Kinh Phạm Hạnh, Kinh Tương Ưng Bộ, Hòa Thượng Thích Minh Châu, Việt Dịch. Tại Savatthi, này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông về Phạm Hạnh và quả Phạm Hạnh, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Và này các tỷ kheo, thế nào là Phạm Hạnh? Chính là thánh đạo tám ngành này, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các tỷ kheo, đây gọi là Phạm Hạnh. Và này các tỷ kheo, thế nào là quả của Phạm Hạnh? Và này các tỷ kheo, thế nào là quả Phạm Hạnh? Dự lưu quả, nhất lai quả, bất lai quả, A-la-hán quả. Này các tỷ kheo, đây gọi là quả Phạm Hạnh, Kinh Phạm Hạnh, Kinh Tương Ưng Bộ.